tiền. Dạ, xin chào tất cả quý sư, quý cô và quý vị tới tham dự pháp đàm. Xin mời tất cả các quý vị chúng ta ổn định chỗ ngồi để được bắt đầu. Buổi này là buổi cuối cùng của đợt pháp đàm lần này, nên là các quý vị có câu hỏi thì xin đừng ngần ngại đặt ra vì sẽ không còn cơ hội nữa. Và xin được nhắc các quý vị chúng ta đắt tắt điện thoại di động ạ. Vâng, như là sáng nay đã nói thì chúng ta buổi chiều sẽ cùng nhau trả lời tiếp câu hỏi của bạn người Miến Điện. Câu hỏi bằng tiếng Anh như sau. So this afternoon we are going to answer the question of our Burmese friend. And this is the question. Does what we are talking, Vatikama, is more important than what we are doing? If yes, why? If no, why? Những gì, những cái nghiệp gọi là khẩu nghiệp của chúng ta có phải là quan trọng hơn là thân nghiệp hay không? Nếu có thì tại sao, và nếu không thì tại sao? There is action through the body, there is action through speech, and there is action through mind only. Chúng ta biết rằng có các loại nghiệp khác nhau, có thân nghiệp, tức là những cái nghiệp được tạo qua thân, khẩu nghiệp và ý nghiệp. But underlying all kinds of action, whether body, speech or mind, is citta. Citta. Cái mà đằng chủ là chủ đạo hay là đằng sau tất cả những cái nghiệp, dù nó là thân nghiệp, khẩu nghiệp hay là ý nghiệp, thì đều là tâm. There cannot be action of body or speech without citta. Không có một cái nghiệp nào được tạo nếu như không có tâm. And it is the quality of the citta that determines the quality of the action. Và cái tính chất hay là phẩm chất của tâm nó sẽ quyết định cái tính chất của nghiệp đã được tạo ra. Kusala or akusala. Thiện hay là bất thiện. Strong or weak. Yếu hay mạnh. Some action is of the strength of karma because the intention is of that strength. Một số hành động thì nó với cái mức độ của nghiệp, bởi vì cái tác ý nó ở cái mức độ đó. And it doesn't really make any difference whether the action is through speech or body. It all comes down to a question of the strength and quality of citta. Như vậy thì cái điểm cốt yếu không phải là việc là cái hành động đó được tạo qua, được tạo ra qua thân hay là qua khẩu, mà là ở tùy thuộc vào cái phẩm chất nó là thiện hay là bất thiện, hay và nó ở cái mức độ mạnh mẽ của cái ý định đó như thế nào. Just as we have said already a number of times that one cannot know the consciousness, the nature of the consciousness by looking at the external actions or circumstances, the same applies here, that it's a question of actually the citta rather than whether it's through speech or body. Cũng như là chúng ta đã nói rằng nếu như chỉ nhìn vào cái vẻ bề ngoài của hành động thì chúng ta sẽ không thể đánh giá được là tâm ở đằng sau cái hành động đó là gì. Thì cũng như vậy, cái việc là cái nghiệp nó được tạo ra nó mạnh hơn hay là yếu hơn thì nó không tùy thuộc vào việc nó được tạo ra qua thân và khẩu, mà nó tùy thuộc vào cái mức độ mạnh mẽ của cái tác ý đó. the classification as body, speech, or mind is just to help us understand the different kinds of things, the different kinds of consciousness, the different kinds of situations where the consciousness is to be known. Cái việc phân chia thành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thì để giúp cho chúng ta có thể phân biệt được các cái loại tâm khác nhau trong những cái bối cảnh khác nhau là gì mà thôi. And I'd like to just briefly refer to one sutta where the Buddha is speaking to Anathapindika, the householder, who was extremely generous and provided great offerings to the Buddha and the Sangha and built monasteries and provided dana meals for all the Sangha and so on. Và tôi muốn nhắc đến cái ví dụ của trường hợp khi mà Đức Phật đã thuyết giảng cho Ngài Cấp Cô Độc. Ngài Cấp Cô Độc là một trong những đại thí chủ đã hộ độ cho Đức Phật cũng như là tăng đoàn xây dựng những cái tịnh xá, những cái nơi cư ngụ cho tăng đoàn cũng như là có những cái buổi chay tăng cho những cái số lượng đông đúc của các chư tăng. The Buddha told how in a previous life he was a Brahmin called Velama, and Velama was exceedingly generous and offered great quantities of gold and jewelry and everything wonderful to people around him. Trong một cái kiếp quá khứ thì Ngài Cấp Cô Độc có là một Bà La Môn tên gọi là Velama, và Bà La Môn Velama đã cúng dường với một cái số lượng tiền bạc hay là của cải và vàng châu báu vân vân rất là lớn. But at that time there wasn't really anyone worthy of such great offerings. Nhưng mà ở cái thời điểm đó thì lại không có cái người gọi là tiếp nhận hay là cái đối tượng được cúng dường nào thực sự đáng để cúng dường. The Buddha said that one meal given to someone with highly developed right view, a sotapanna, would be more precious. Đáng được cúng dường đây ý là ứng cúng, tức là như là những bậc A-la-hán. Đức Phật thì nói rằng một cái cúng dường cho một vị thánh dự lưu chẳng hạn thì là một cái đối tượng được cúng dường rất là danh, rất là cao thượng. And more precious would be meals given to Sakadagamis, Anagamis, Arahats, and more precious still of course would be an offering to the Buddha. Và cái mức độ đối tượng được nhận cúng dường còn cao thượng hơn nữa thì tương ứng đó là các bậc thánh nhất lai, bất lai và các bậc A-la-hán, rồi và chính bản thân Đức Phật thì là đối tượng rất vô cùng cao thượng. And more precious than giving a meal to the Sangha with the Buddha at the head would be offering a monastery to the Sangha. Và một cái sự cúng dường còn thù thắng hơn cả việc cúng dường cho một Đức Phật chánh đẳng giác, đó là cúng dường tịnh xá cho toàn bộ tăng đoàn. But more precious than this would be some moments of metta for all, a metta for the world, for anyone that one came across. Nhưng so với cả những cái sự cúng dường thù thắng vĩ đại đó thì khoảnh khắc của từ tâm với tất cả mọi người, với mọi chúng sinh mà chúng ta gặp thì nó còn quý báu hơn nữa. And do you know what is more, what is higher karma, what is better karma than all this amazing generosity or metta? Do you know what that is, the highest karma of all? Và các bạn có biết là so với cả những cái loại cúng dường cao thượng mà như chúng ta đã kể tới, như là những cái sự cúng dường tới các bậc đã giác ngộ, cũng như là với những cái khoảnh khắc của tâm từ đó, thì cái gì là quý giá hơn không? The Buddha said in this sutta that a finger snap of awareness and understanding of the impermanence of Dharma is more precious than all the giving of wealth, all the feeding of the Sangha, a moment of right understanding of the arising and falling away of reality. Đức Phật có nói rằng một cái búng móng tay của cái hiểu về bản chất vô thường của Pháp, chứng ngộ được sự sinh và diệt của Pháp, còn quý báu hơn tất cả những cái sự cúng dường cũng như là sự tu tập từ tâm kia. So the development of right understanding of realities, the development of Vipassana Bhavana that we've been talking about is the greatest kind of karma that brings the most beneficial results. Như vậy thì sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế, hay ta còn gọi là Vipassana hay minh sát tuệ, thì đó là cái loại nghiệp thù thắng hơn tất cả những nghiệp còn lại. Liệu có thể đạt được Niết Bàn mà không có thực hành thiền như là thiền Samatha và Vipassana hay không? Is it possible to arrive Nibbana, to reach Nibbana without taking meditation practice such as Samatha and Vipassana? I will just slightly rephrase this question to read as follows. Is it possible to develop understanding that leads to Nibbana without a meditation practice such as Samatha or Vipassana? Tôi muốn gọi là nói đặt lại cái câu diễn đạt lại cái câu này, có nghĩa là liệu có thể phát triển hiểu biết hay là trí tuệ tới mức độ đạt được Niết Bàn mà không qua cái sự thực hành Samatha hay Vipassana hay không? First of all, let's be quite clear. It is not possible to develop understanding. Let's be quite clear that when we talk about developing understanding, we are talking about the mental development known as Vipassana. Chúng ta hãy làm rõ với nhau rằng khi nói đến sự phát triển hiểu biết hay là phát triển trí tuệ thì chúng ta đang nói đến sự phát triển tâm trí có tên gọi là Vipassana hay là minh sát tuệ. So the question really is how what is meant by the development of Vipassana. Vì vậy cái câu hỏi thực sự đó là cái sự phát triển minh sát tuệ nó có nghĩa là gì, bản chất của nó là gì? This has been the subject of our discussion here these last three or four days. Và nó chính là cái chủ đề của những cái buổi đàm đạo của chúng ta từ mấy ngày qua. And as you know, when understanding, awareness and understanding is being developed, so is samatha being developed. Và như chúng ta biết rằng khi mà chánh niệm và trí tuệ về các thực tại đang được phát triển thì samatha hay là sự an tịnh cũng được phát triển song song. And the development of awareness and understanding begins at the present moment. Và cái sự phát triển của chánh niệm cùng với trí tuệ thì luôn bắt đầu ở ngay tại khoảnh khắc này. If a person understands the Buddha's explanation of the world, that can be a condition for awareness and understanding to arise. Nếu một người hiểu được những lời dạy của Đức Phật về thế giới thì có thể có sự sinh khởi của chánh niệm và trí tuệ. And the Buddha did not teach a particular practice to be followed. Chứ Đức Phật không dạy một cái lối thực hành cụ thể nào đó để phải làm theo. He explained in detail and from many different angles the reality of the present moment. Đức Phật đã dạy một cách rất là chi tiết và từ nhiều góc độ khác nhau về các thực tại. In brief, there is no way that Nibbana can ever be realized without the development of Vipassana Bhavana, the mental development of right understanding of realities in daily life. Nói một cách ngắn gọn thì sẽ không thể đạt được tới Niết Bàn nếu không có sự phát triển minh sát tuệ, tức là hiểu biết đúng về các pháp chân đế trong cuộc sống hàng ngày. This is the development of some of Satipatthana, and it's the one way, the only path leading to the realization of Nibbana. Đó cũng chính là con đường phát triển tứ niệm xứ, là con đường độc nhất để dẫn tới sự tận diệt khổ đau và chứng ngộ Niết Bàn. If one follows the wrong path, which one can call Vipassana meditation or any other name, with the idea of doing something or following a practice, it will just lead one in the opposite direction. Nếu như có những cái lối thực hành mà nó được bị dẫn dắt bởi một cái ý niệm về ngã, nhưng đặt cái tên với cái tên là Vipassana hay là gì đó, thì do cái ý niệm về ngã đó nó sẽ dẫn dắt, nó chính là cái con đường sai hay con đường phi đạo. The first one, the right path, Vipassana Bhavana, is the development of understanding of realities as anatta, not in anyone's control, no object that can be selected, focused on, or observed. Con đường phát triển Vipassana hay là minh sát tuệ thì nó là con đường phát triển hiểu biết về các thực tại là vô ngã, và tức là không có một cái tự ngã nào có thể khiến cho một số pháp nào đó sinh khởi, không có một tự ngã nào có thể lựa chọn một cái đối tượng cho tâm hay kiểm soát được những thứ ấy. The wrong path is the following of utter, the idea that one can select an object, focus on an object, observe an object in order to develop meditation or vipassana. But this is the wrong path. Con đường phi đạo chính là con đường mà ở đó cho rằng là có một cái tự ngã, tức là theo đuổi một cái tự ý niệm về ngã, một con người nào đó có thể theo đuổi một cái lối thực hành, có nghĩa là khiến cho những cái thực tại nào đó sinh khởi theo mong muốn của mình. So the Buddha taught there is a right path with right understanding, right concentration, right awareness, and so on. And there is also a wrong path with wrong understanding, wrong concentration, wrong awareness, and so on. So one needs to consider very carefully which path one is interested in. Đức Phật cũng đã dạy con đường chánh đạo, đó là con đường được dẫn dắt bởi chánh kiến cùng với các tri khác như là chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vân vân. Và bên cạnh đó, đối lập với nó là con đường phi đạo, bị dẫn dắt bởi tà kiến, và cùng với nó sẽ là tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, vân vân. Mời chị Hà đặt câu hỏi sáng nay chị muốn đặt. Chị Hà, chị này ạ. Dạ, thưa thầy cô, con thấy là từ trước giờ thì vẫn cứ thiền theo cái phương pháp là hơi thở, mà bây giờ mà từ bỏ cái đó thì con cũng rất là lúng túng. Là bây giờ thì con mong thầy cô chỉ cho một cái con đường nào đó mà có thể mình phát triển, tiếp tục phát triển để cái con đường mà mình mong muốn ạ. Dạ hết ạ. Before I used to follow meditation concentrated on the breath. So now after listening to you, I become confused. Could you please show us a way to attain the goal that I want to? The way, just I think can obtain the way that I follow. To replace the other, in other words, to replace the right, other. Right. Everyone would like to have a program to follow. Tất cả mọi người đều muốn có một cái chương trình để làm theo. Wouldn't it be nice if it was just a matter of following the easy steps? Mọi thứ có vẻ sẽ là tốt đẹp và dễ dàng hơn nếu như mà có những cái chương trình đã có những cái bước 1, 2, 3, 4 mà mình chỉ cần việc làm theo thôi. Unfortunately, the truth about the way things are is deep and subtle, and there are no things to do that will answer the question for us. Nhưng mà buồn thay là sự thật thì là các pháp nó bản chất của nó thì lại không như thế, nên là sẽ không bao giờ có những cái bước mà để mình có thể chỉ cần phải làm theo để đạt được tới cái điều đó như là chúng ta mong muốn. On the other hand, knowing that frees us from any worry that we are not doing something we should be doing. Tuy nhiên hiểu được cái điều đó thì nó lại cũng giúp chúng ta bỏ được một cái gánh nặng là mình đang, ví dụ như là đáng nghĩa là phải làm như thế này nhưng mà mình lại không làm theo những cái đó, thì cái gánh nặng đó nó được gỡ bỏ. No need to set aside any time in the day for special practice. Không cần phải đặt ra một cái khoảng thời gian cụ thể nào đó trong ngày để dành cho cái việc thực hành. No need to be continually searching for the right situation or conditions. Ta không còn cứ phải tìm một cái tình huống tốt nào đó cho sự thực hành. No need to think I should be doing more. Không cần phải nghĩ là mình cần phải nỗ lực hơn hay là mình cần phải làm nhiều ấy, điều ấy nhiều hơn. We can live our ordinary life and still be reflecting on what we've heard and understood about the teaching. Ngược lại thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống cái đời sống bình thường, nhưng mà lại có những cái khoảnh khắc của sự suy niệm về những gì đã được nghe từ giáo lý. So it's a very freeing realization to understand this. Và hiểu được điều đó thì nó cũng thực sự là một cái sự giải thoát, theo cái nghĩa là mình cảm thấy nó bớt được một cái gánh nặng. But there are no going to be no quick results. Nhưng mà kết quả thì nó sẽ không có thể có một cái kết quả nhanh chóng. No special experiences to make us think we're making great progress. Sẽ không có những cái kinh nghiệm lạc kỳ nào đó xảy ra. There's just the understanding that and the confidence that having heard the teaching and reflect on it while we're living our daily life, there can be conditions for awareness to arise. Nhưng mà có thể có cái hiểu biết cũng như là một cái niềm tin rằng là một khi đã được nghe giáo lý thì nó sẽ giúp chúng ta phát triển cái hiểu biết, trí tuệ trong chính cuộc sống bình thường của chúng ta. And it's there to be seen in the teachings. Someone referred, Mr. Tuan referred the other day to the suttas about the people who attained enlightenment in the Buddha's time. Bữa trước thì anh Tuấn có nói đến những người giác ngộ trong thời của Đức Phật. Many of them while going about their ordinary daily life. Nhiều người ở trong đó thì như ta đọc là họ cũng cứ sống cái cuộc sống bình thường của mình. Preparing food or doing exercise, things like that. Một số người có thể là đang nấu ăn hay là đang có những cái hoạt động khác của cái đời sống bình thường của họ. So the new practice is no practice and the new rule is no rule. Vậy thì cái lối thực hành mới mà chị muốn tìm kiếm là chẳng có cái thực hành nào cả, và cái luật lệ mới hay là quy tắc mới đó là không có quy tắc nào cả. And the reason is because dhammas are anatta. No one can control them. No one can make sati or panya arise. And when one follows a practice, behind it is the idea, I can make sati arise by following this activity. Bởi vì sự thực đó là các pháp nó là vô ngã, không có một cái con người nào có thể khiến một pháp nào đó sinh khởi. Khi mình có một cái ý nghĩ rằng là mình cần phải chánh niệm trên một cái đối tượng nào đó chẳng hạn, thì lúc đó cái ý niệm đó nó đã hàm chứa một cái hiểu sai rằng là có một cái tự ngã có thể quyết định thời gian và đối tượng sinh khởi cho chánh niệm. So the beginning of right understanding as Jonathan suggested, is like the beginning of freedom. It's like beginning to remove a heavy burden on one's back. Vì vậy cái thời điểm bắt đầu của cái sự phát triển hiểu biết đúng thì như là ông John đã nhắc tới, đó là cái thời điểm mà chúng ta như là gỡ được một cái gánh nặng ở trên lưng. The heavy burden is the wrong practice and the wrong view, but it takes time to remove it because one's so used to carrying that heavy burden around with one. Cái gánh nặng này nó chính là cái tà kiến về ngã, cũng như là những cái sự dính mắc vào sự thực hành sai mà ta vẫn hay gọi là giới cấm thủ. Tuy nhiên ta đã quá quen thuộc với cả ý niệm về ngã cũng như là những cái sự thực hành sai, cho nên để gỡ bỏ nó khỏi lưng mình cũng rất cần nhiều thời gian. But gradually when that heavy burden is removed, you'll see that life is much easier and simpler. Whatever happens in life is by conditions. If one is annoyed with one's friend, or if one trips up or makes mistakes, these are just dharmas that are conditioned and impermanent. Nhưng mà khi mà cái việc mà bào mòn cái ý niệm về ngã đó nó dần dần nó được diễn ra thì chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc sống này nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Ta sẽ hiểu rằng là có những lúc mình hơi bực bội với ai đó, hay là có những lúc mình phạm phải một sai lầm nào đó, hay là bất cứ cái khoảnh khắc nào trong cuộc sống, thì thực chất nó chỉ là pháp mà do duyên sinh, đã có duyên cho nó sinh khởi rồi. There's no need to think about how little awareness or little understanding there is, because that's just the story of I who would like to have more. Không cần thiết phải nghĩ đến việc là tại sao hiện giờ mình còn có ít hiểu biết thế, bởi vì khi đó vẫn là cái ý nghĩ về bản thân mình muốn có thêm một cái gì đó. With more understanding of the right way, there will be more confidence. Less thinking about what steps should I follow, should I be doing this, should I focus on my breath. One stops thinking that like that at all. Sẽ không còn phải cố suy nghĩ về những cái bước đi mà mình cần phải làm theo, hay là những quy tắc hay những cái luật lệ mà mình phải theo. So associate with good friends who can encourage one on the right way. Listen carefully, consider wisely, whilst following your normal daily life. Và như vậy có nghĩa là cứ tiếp tục sống cái cuộc sống bình thường của mình và gần gũi với cả những người bạn có trí, và lắng nghe giáo pháp và suy xét một cách cẩn thận về giáo pháp được nghe. And just briefly at the end of the morning session, another listener from Nga Trang asked me a question, which was about how now she's giving up her meditation practice. Often she gets annoyed with her friends or something like this. Tiếp theo là có một cái ý mà sáng nay ở vào cuối buổi có một bạn hảo hữu ở Nha Trang có nói chuyện với tôi rằng là sau khi mà vị ấy từ bỏ những cái thực hành hành thiền trước đây thì vị ấy nhận ra rằng là thỉnh thoảng mình vẫn hay bực bội hay là sân với cả những người xung quanh. And this was like a question earlier this morning. If one's sitting quietly in the temple and never associates with anyone and doesn't open one's mouth, one isn't going to say anything harsh and one isn't going to disturb one's friends. Cũng như là khi ta nói về việc là khi ở trong một cái môi trường như một ngôi chùa hay là một một cái nơi nào đó thanh vắng và ngồi yên lặng một mình, thì khi đó ta không có một cái cơ hội nào để nói ra những cái lời nào đó hay là có những cái cơ hội để giao tiếp với những người khác. But it's the understanding that's most precious. When it's the right way, whatever arises, no matter attachment, anger, kindness, they're all impermanent dharmas that can be understood, and this is more important than anything else. Vâng, tức là khi mà chúng ta ở một cái nơi mà tách biệt như vậy thì cái cơ hội cho những cái trạng thái bất thiện có vẻ nó không bất thiện như là bằng lời nói, hành động nó ít xảy ra, nhưng mà thực ra là nó không phải là cái điểm quan trọng, mà cái điểm quan trọng đấy là cái việc hiểu những pháp nó đang xuất hiện một cách đúng đắn, bất kể nó là gì, thì cái hiểu biết về các pháp đó nó mới quan trọng hơn. As we've said before, usually we're disturbed by our annoyance or anger because it's with unpleasant feeling and we take it for self, but it's just a passing dharma. Như chúng ta cũng đã nói nhiều lần, chúng ta thường cảm thấy phiền lòng bởi những cái lúc sân hận hay là bực bội ở trong tâm, bởi vì những cái khoảnh khắc đó thì sinh kèm với thọ ưu, và vì vậy nó không dễ chịu, nhưng mà thực chất thì nó cũng chỉ là những pháp thoảng qua mà thôi. Jian Suqin once told us that she doesn't mind at all if she is angry, and the reason is because there's understanding that it's just dharma, it doesn't belong to me, it's arisen by conditions and fallen away instantly. Ajahn Suqin cũng đã có một lần nói với cả chúng tôi rằng nếu như bà có sân sinh khởi thì bà cũng không thấy phiền lòng hay bận tâm vì nó, bởi vì bà hiểu rằng đó chỉ là pháp chứ không phải là bà hay là tự ngã hay là gì hết. She actually said when angry, it's no problem, it's no problem. It's true. Bà có Nina thì có thêm vào thì bà nói rằng là Ajahn có nói rằng là khi mà sân sinh khởi thì nó không phải là vấn đề. Is it clear the answer to your question, Miss Ha, or anything else on that point? Như vậy chị Hà đã hiểu được cái câu trả lời cho câu hỏi của chị chưa? Dạ, con cảm ơn, con đã hiểu được ra vấn đề. Nhưng mà bây giờ thì con thấy là rất là khó để mà thực hành theo cái phương pháp mới. Thì vậy các thầy có cái... tức là con không biết nói thế nào cả, nhưng mà con thấy rất khó tiếp cận ạ. Yes, thank you very much, but very difficult for me to adapt to the new method. To adapt to the methodless new method. Rất khó để thực hành theo phương pháp không phương pháp, đúng không ạ? It's difficult to give up old habits, especially when they've been practiced for a long time, with a firm belief that they are truly the way to taught by the Buddha. Rất là khó để từ bỏ những cái thói quen cũ của mình, đặc biệt là nếu những thói quen đó được dẫn dắt bởi những cái niềm tin hay những cái quan niệm cho rằng là đó là những gì đã được dạy bởi Đức Phật. So it's only natural that it will seem difficult at times not to lapse into former practice. Và tuy nhiên điều đó cũng là tự nhiên, và đôi lúc thì chúng ta sẽ thấy rằng là không phải là dễ để không rơi vào những cái gọi là thói quen cũ đã có từ trước. But as we've said all the time, it's the quality of the mental state that matters, not whether one is sitting or standing or lying. Nhưng mà như chúng ta đã nói, cái phẩm chất của tâm ở một thời điểm cụ thể nào đó nó mới là quan trọng, chứ không phải là việc ta đứng hay là ta ngồi. Alo, con xin phép có một câu hỏi tiếp theo. Ý của chị vừa hỏi thì như những gì các ngài đang giảng thì con đang nhận thấy không có cái sự khác biệt lắm về trú xứ, tức là cho dù là đang sống ở trong đời sống bình thường, cuộc sống bình thường với gia đình, hay là ở trong chùa hay ở một cái nơi yên tĩnh, thì cái việc đấy không có thực sự quan trọng, mà cái việc mà có cái hiểu đúng đắn, cái hiểu thấu suốt về các thực tại sinh và diệt thì điều đó mới quan trọng. Làm con nghĩ tới cái việc là trong trong kinh có nói rằng là khi một vị mà đạt A-la-hán mà vị ấy đang là tại gia thì trong vòng 7 ngày thì vị ấy sẽ xuất gia. Thì từ cái việc này thì con thấy rằng là có vẻ như chú xứ giữa tại gia và xuất gia nó có một sự khác nhau. Nhưng mà trong cái lời giảng là mấy ngày hôm nay thì con có cảm giác là các ngài muốn nói rằng là ở đời sống tại gia hay là đời sống xuất gia, ở tại nhà hay là tại trong chùa, nó không có sự khác biệt. Vậy câu hỏi của con là với không khác biệt thì tại sao sau khi một vị đạt A-la-hán thì trong vòng 7 ngày vị ấy sẽ xuất gia bởi vì không thể chịu nổi đời sống tại gia? Can you translate yourself? Nhưng mà nếu như em, câu đó cũng không phải là khó, em có thể nói được tiếng Anh câu đó mà, thì nó sẽ đơn giản hơn cho cô bà và hiểu ý đúng ý của em. During your teaching, I understand that when a person stay at home or stay in a market or stay in a quiet place like in pagoda or in a meditation center, the place, even if it varies, but they are not important. The important is that one who can understand, who can realize the realities arise and go away. So I'm thinking about when a person who is staying at home doing the developing wisdom by the right way, and then luckily he arrived at Arhat, then during maximum 7 days he will escape to another place. So it's difficult for me to consider the place, is it important or not important? It's a matter of the company that he or she keeps the arahat. Với trường hợp của vị A-la-hán thì nó không phải là môi trường đó thuận lợi hơn cho phát triển hiểu biết, mà nó là bởi vì những người mà đi ở bên cạnh ngài nó mới là phù hợp, những cái môi trường đó nó mới là phù hợp với tích lũy của ngài khi đó. The Buddha once described the ordinary worldling as madmen, mad people. Đức Phật thì vẫn thường mô tả những người phàm phu chưa giác ngộ là những kẻ điên rồ. So for the arahat, living among unenlightened people is like living in the madhouse. Vì vậy đối với một vị A-la-hán sống ở bên cạnh những cái người tại gia phàm phu thì giống như là sống ở trong một nhà thương điên. When we went to a resort the other day, one friend mentioned that there might be other arahats around, which we didn't know about. Hôm trước chúng tôi có đi tới một cái điểm nhà nơi nghỉ dưỡng ở gần đây cùng với cả một nhóm đạo hữu, và một đạo hữu có nói rằng là xung quanh chúng ta có thể có những vị A-la-hán mà chúng ta không biết. I said impossible, because there is no possibility that an arahat could live amongst lay people, come to a breakfast buffet, socialize with householders in that way, because their life and the household life is like heaven and hell. They cannot associate together with crazy worldlings, as Jonathan said. Và khi đó tôi nói rằng là điều đó là không thể, bởi vì một vị A-la-hán sẽ không bao giờ đi tới một cái nơi nghỉ dưỡng như thế rồi ngồi ở một cái bàn buffet ăn uống vui thú vũ dục như giống như là những cái người tại gia, bởi vì đối với họ thì cái thế giới đó nó như là địa ngục, đối với cả cái thế giới của họ thì như là thiên đường. Cái sự khác biệt nó quá lớn. And I'd like to come back to your first question. You mentioned in passing that this is our teaching. And I would like to stress that anything we say here is not our teaching. We are just pointing to the Buddha's teachings. Và tôi cũng muốn quay lại một cái điểm nhỏ mà bạn có nhắc tới, rằng là đây là những cái lời chia sẻ, những cái lời dạy của các bậc thầy ở đây. Nhưng mà thực ra thì đây không phải là giáo lý của chúng tôi, mà đây là giáo lý của Đức Phật mà chúng tôi chia sẻ và cái hiểu biết về giáo lý ấy với các bạn. And this is an important point because people will say, well, this teacher says this and that teacher says that, and which teacher shall I follow? The teacher is the Buddha, so one needs to read and study carefully what the Buddha said. Và điều này cũng rất là quan trọng bởi vì mọi người thường hay tranh luận với nhau, nói rằng vị thầy này nói như thế này, vị thầy kia nói như thế kia. Nhưng mà chúng ta đừng nên quên rằng bậc thầy hay là Đức Bổn Sư thực sự của chúng ta là Đức Phật. Và cái điều mà chúng ta nên làm đó là tìm hiểu những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng một cách kỹ càng. So actually it's just the Buddha who is our teacher. So we need to look to and respect what the Buddha said. Thực chất thì chỉ có Đức Phật mới là Đức Bổn Sư của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải tìm kiếm và đọc hay là nghiên cứu những gì Ngài dạy. And one other little point I want to mention is you referred to at home or in daily life, understanding reality, understanding the arising and falling away of reality. But we're talking about a very highly developed understanding at this point. Và vừa nãy trong cái câu hỏi của bạn thì có nhắc đến việc là hiểu các thực tại sinh khởi và diệt đi. Nhưng mà nói đến cái hiểu sự sinh khởi và diệt đi của các pháp thì nó là một cái mức độ hiểu biết rất là cao rồi. Sometimes people are told through their meditation practices that they can achieve various vipassana jnanas, levels of insight, and can understand the impermanence of realities. Đôi khi mọi người đi hành thiền thì được các vị thầy của mình nói rằng là họ đã đạt được cái tầng tuệ, chẳng hạn thấy được sự sinh diệt của các pháp, vân vân. But often if one asks them, what is reality now, they don't know the answer. They will say, awareness of lifting the glass, awareness of walking, being mindful all the time. They don't know anything about reality. Tuy nhiên nếu chúng ta đặt câu hỏi cho họ là ví dụ như chánh niệm đang có đối tượng là gì ở khoảnh khắc này, thì họ lại có thể trả lời là chẳng hạn như là đang cầm ly nước, hay là biết được rằng mình đang đi, hay là vân vân. Và đó thì không phải là thực tại, và họ không hiểu rõ sự khác biệt giữa thực tại và khái niệm. So if there's no right intellectual, no pariyatti understanding of what is reality now, there can never be the direct understanding of reality. Và bởi vì nếu như không có sự khởi đầu với hiểu biết đúng ở mức độ tư duy về các thực tại đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, thì sẽ không thể có những cái mức độ hiểu biết cao hơn như là những kinh nghiệm trực tiếp. And if there is no direct patipatti understanding of reality now, there can never be the very highly developed understanding of the arising and falling away of that reality. Và nếu như vẫn chưa có những cái kinh nghiệm trực tiếp về các pháp chân đế, từng thực tại một, thì sẽ chưa thể có được các cái mức độ trí tuệ cao hơn như là các tầng tuệ minh sát, trong đó có tuệ sinh diệt. Just thinking about how impermanent these roses are, or how nothing lasts in life, has nothing to do with the understanding of the impermanence of conditioned realities. Việc nghĩ đến rằng những cái bông hoa hồng mấy bữa trước còn tươi bây giờ đã héo tàn, rằng là nó cũng vô thường, như là cái cuộc đời này ai cũng phải chết đi, thì cái điều đó nó chẳng giống như nó không liên quan gì với cái hiểu biết về bản chất vô thường của các pháp như là Đức Phật đã thuyết giảng. I think Ms. Ha, you hadn't quite finished. Hình như là vừa nãy chị Hà còn muốn nói thêm gì đấy không, đúng không ạ? Còn tức là mấy hôm mà nghe pháp xong thì con hiểu là mình phải sống trong thực tại. Thế nhưng mà dùng cái từ mình ở đây thì cũng không phải, nhưng mà tức là làm thế nào mà mình mà có thể sống trong thực tại được, tức là không trôi về quá khứ mà không nghĩ đến tương lai, tức là có cái phương pháp nào mà để mà mình nhận biết được cái thực tại ạ? Con xin hết ạ. So after a few days listening to you, I understand that we have to live in the present moment and be aware about the realities arise. But is there any methods that we can realize the realities and live in the present moment without looking back the past or thinking about future? Well, I don't think anyone of us here has used the expression living in the present moment, because there's nothing wrong with thinking about the past or the future. Tôi không nghĩ rằng là có ai đó trong chúng tôi ở đây đã sử dụng cái cụm từ là sống trong khoảnh khắc hiện tại, bởi vì là việc nghĩ đến những quá khứ hay là tương lai thì đều rất là bình thường, không có cái gì sai ở đó cả. Even the arahat will think about the past and the future, because one life is not possible without that. Kể cả các bậc A-la-hán thì cũng có nghĩ đến quá khứ cũng như là tương lai, bởi vì cuộc sống mà không có những cái suy nghĩ về quá khứ và tương lai thì không thể. What we've said is that the object of awareness is any reality appearing at the present moment. Cái điều mà chúng tôi nói ở đây đó là đối tượng của chánh niệm và trí tuệ là bất cứ thực tại nào đang xuất hiện ở trong khoảnh khắc hiện giờ. And if that reality is thinking about the past, well, that can be the object of awareness. Và nếu như có suy nghĩ về quá khứ, thì bản thân cái suy nghĩ về quá khứ đó nó cũng có thể là đối tượng của chánh niệm. So, is there a method needed for that? Như vậy có phương pháp nào cần có để có thể có cái hiểu biết đó không ạ? If we think we shouldn't think about the past or the future, that would be a method. Nếu như ta cho rằng mình không nên nghĩ về quá khứ hay là tương lai thì nó lại trở thành một cái phương pháp đó. But as Sarah said, there are no rules now to be followed. Nhưng mà như cô Sarah đã nói, bây giờ không còn cái quy tắc nào mà phải làm để mình hay là công thức để làm theo. So which is easier, rules to be followed or no rules to be followed? Cái gì dễ dàng hơn, có những cái quy tắc để làm theo hay là chẳng có cái quy tắc hay là công thức nào cả? Con xin thưa là có nghĩa là bây giờ là hãy cứ để cho mọi pháp nó diễn ra một cách thật tự nhiên và mình không làm gì cả, hay là như thế nào ạ? So it means we just let on the dharma or realities naturally, or we do nothing. And just just let everything happen and don't do anything. Is that correct? Well. Things are happening now by conditions. Hiện giờ thì các pháp nó đang diễn ra do duyên. We are just letting things happen. We're not trying to control the situation. Mọi việc nó đang cứ tự ra tự nhiên mà ta không cố kiểm soát cái gì cả. We are just being our normal selves. Our normal selves, normal and natural selves. Chúng ta chỉ sống theo cái cách bình thường mà thôi. But the difference between now and before is that we have a better idea of what is meant by the development of understanding. Nhưng cái sự khác biệt giữa bây giờ và trước đây đó là đã có một cái hiểu biết rõ ràng hơn về hiểu biết và cũng như về các pháp chân đế là đối tượng của hiểu biết. we have heard an explanation of the way things are that we had not heard about before we heard the Buddha's teaching as it really is. Chúng ta đã được nghe về các pháp, về bản chất của chúng, điều mà chúng ta chưa từng được nghe trước đây, khi mà không được nghe giáo pháp chân chánh của Đức Phật. But this doesn't mean there'll suddenly be lots of awareness arising. Nhưng mà điều ấy không có nghĩa là đột nhiên sẽ có rất là nhiều chánh niệm sinh khởi. Because there is not yet sufficient understanding of the true meaning of what we've heard. Bởi vì không có nghĩa là đã có mức độ hiểu biết đủ về những gì mà chúng ta nghe. Chúng ta chưa hiểu được kỹ, được đầy đủ về những gì mà chúng ta nghe. And we still have doubt about what we've heard. Và chúng ta vẫn còn những cái sự hoài nghi về những gì mình nghe. So it needs further consideration. Vì vậy sẽ còn cần phải có suy xét thêm nữa. And I'd like to ask you now, is it the present moment, the past moment, or the future moment? Tôi muốn hỏi cô là hiện giờ nó là cái khoảnh khắc quá khứ, khoảnh khắc hiện tại hay là khoảnh khắc tương lai? Nó là hiện tại ạ. Present moment. If one's never heard the Buddha's teachings, is now the present moment, the past moment, or the future moment? Nếu như ta chưa từng được nghe giáo pháp của Đức Phật, thì liệu có hiện giờ, liệu có khoảnh khắc hiện giờ, khoảnh khắc quá khứ và tương lai không? Dạ, con không biết được ạ. Trước khi nghe giáo pháp ạ? Dạ, trước khi nghe giáo pháp thì con không biết được những điều đó. No, I don't know. The point is there ever any moment which is not the present moment, whether one has not heard the Buddha's teachings or whether one has heard the Buddha's teachings, is now ever anything except the present moment? Cái ý của tôi ở đây đó là dù một ai đó đã được nghe giáo pháp của Đức Phật hay là chưa nghe giáo pháp của Đức Phật thì cái là ở trong hiện tại chỉ có là khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Cái khoảnh khắc hiện giờ luôn luôn là hiện tại, đúng không ạ? Dù là một người đã được nghe giáo pháp hay là chưa được nghe giáo pháp. Present moment. So life is always at the present moment. Whether there's no understanding, a lot of understanding, whether one's full of ignorance or fully enlightened, there's only ever the present moment. So there's always living in the present moment. Cuộc sống chỉ có ở trong khoảnh khắc hiện tại. Dù là một người đã có một chút ít hiểu biết hay là rất nhiều hiểu biết hay là rất nhiều vô minh hay là một người đã hoàn toàn giác ngộ thì vẫn như thế, cái cuộc sống chỉ tồn tại trong khoảnh khắc hiện tại mà thôi. The past moment's gone, the future hasn't come yet. Nhưng cái khoảnh khắc quá khứ thì đã qua rồi và tương lai thì chưa tới. So there can be understanding of the truth of life, about reality now at the present moment, no matter whether it's thinking about the past, no matter it's seeing now, no matter it's dreaming about the future, it's still present moment reality. Bởi vì kể cả khi chúng ta nghĩ về quá khứ hay là nghĩ đến tương lai thì hiện tại nó vẫn là hiện tại, thì cái hiện tại lúc đó là suy nghĩ. Vẫn là chỉ là ở khoảnh khắc hiện tại, kể cả khi chúng ta nghĩ về quá khứ và tương lai, và vì vậy vẫn có thể có hiểu biết về cái là thực, là pháp chân đế trong khoảnh khắc hiện tại. If one thinks, as Jonathan said, there shouldn't be any thinking about the past or the future, it's the wrong understanding, because it's the idea that it can be stopped or that it's the wrong way of thinking. It's not the understanding of that reality of thinking right now at the present moment. Như vừa rồi ông Jonathan có nói, việc mà cho rằng cần phải ngừng suy nghĩ về quá khứ hay là ngừng suy nghĩ về tương lai thì đó là một cái hiểu sai. Bởi vì khi đó mình cho rằng là có thể kiểm soát được ngừng những cái suy nghĩ đó, và có một cái hiểu sai ở cái khoảnh khắc đó, bởi vì ở thời điểm đó cái đối tượng là thực tại là suy nghĩ không được hiểu đối với đúng bản chất của nó. So whatever arises in life, whether it's seeing or hearing or thinking about something quite crazy like in a dream, it's by conditions. No one can stop it or make it another way. Bất cứ cái sự sinh khởi nào, chẳng hạn ở cái khoảnh khắc này, ví dụ như là cái thấy hay là cái nghe, hay là đột nhiên nghĩ về chuyện này hay là chuyện kia, thì tất cả những cái pháp đó đều sinh khởi do duyên, và không ai có thể ngăn những cái pháp đó, nó đã sinh khởi và diệt đi rồi. So the wrong method is the idea of I who can change the present reality, stop it, change it, have another reality in its place, not the understanding of conditioned dharmas. Vì vậy con đường sai đó là, hoặc là con đường phi đạo đó chính là cho rằng là có thể thay đổi những cái thực tại đang diễn ra và đổi biến nó thành một cái thực tại khác, lựa chọn một cái thực tại khác. Và sở dĩ như vậy là bởi vì không có cái hiểu về các pháp, rằng các pháp đều là do duyên sinh. And the right understanding, the right way, is the understanding that whatever reality arises now is conditioned and it can be known as such, no matter it's thinking about something crazy, dreaming about the past. The thinking is real and it can be known. So the right way is not thinking about trying to change the present reality. Vì vậy cái con đường đúng đó là cái con đường mà không, ở đó mình không nghĩ đến việc cố phải thay đổi bất cứ cái gì đang diễn ra ở khoảnh khắc hiện tại, mà thay vào đó hiểu cái đang xuất hiện một cách đúng đắn với đúng bản chất của nó, bất cứ cái gì. I have a little problem, but maybe more people than only, not only me. I am worried about the future, the difficulties I have to overcome. And then I'm reminded, now you are thinking of the future. And then I feel a little bit guilty. Tôi cũng có một cái vấn đề mà có lẽ không phải là chỉ mình tôi mà cũng nhiều người có, đó là đôi khi tôi nghĩ về tương lai và tôi cảm thấy lo lắng, và khi đó thì tôi được nhắc nhở là đấy lại đang nghĩ về, chỉ là nghĩ về tương lai mà thôi, và điều ấy lại làm cho tôi cảm thấy như là mình đã làm một điều gì sai. So that thinking about the future with worry, that thinking that worry is conditioned. No one chooses to think that way. If there was a self, there would never be any thinking or worrying about the future because it's unpleasant. But dharmas are anatta, so the conditions for that thinking to arise anytime unexpectedly. Và cái suy nghĩ về về tương lai với cái sự lo lắng đó thì đó là đã được sinh khởi do duyên mà rồi, chính vì có những cái duyên cho nó sinh khởi nên nó đã sinh khởi, và không có một cái con người nào có thể ngăn chặn khiến cho những cái suy nghĩ đó không sinh khởi. And usually we're lost in the story about that future arrangement. How will I manage on the aeroplane tomorrow? What will happen if I go to Taipei? And there's no understanding that the present Dharma, the reality, is that thinking with worry. And at a moment of understanding of the thinking and the worry as the reality, no problem. Khi mà chúng ta lo lắng về tương lai, về những gì mình cần phải sắp xếp, hoạch định, chẳng hạn như là ngày mai ra sân bay thì mọi việc nó sẽ diễn ra như thế nào, khi mình đến một cái đất nước khác thì điều gì sẽ xảy ra, vân vân, thì ở cái khoảnh khắc đó có thể có hiểu biết về cái sự suy nghĩ với lo lắng đó, và khi có cái hiểu biết, hiểu đúng về cái đang diễn ra, tức là cái suy nghĩ đó với đúng bản chất của nó, thì khi đó chẳng thấy có vấn đề gì. we think about this situation or that situation, but actually life never works out as we think or plan. Who knows what seeing will see next moment or what thinking will think. What we were worried about yesterday is now just moments of seeing and hearing, thinking, just like there were yesterday. So we can see that it's only the development of understanding that solves all these problems. Và chúng ta không bao giờ biết được chính xác là điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta thường nghĩ đến những cái tình huống trong tương lai, nhưng mà thực tế thì khoảnh khắc tiếp theo cái thấy nó sẽ thấy cái gì chúng ta cũng không biết. Vì vậy cái điều quý giá nhất trong cuộc sống đó là phát triển hiểu biết đúng về những gì đang xuất hiện, bất kể nó là gì. And we forget about the power of understanding and kusala cittas. We forget about the power. Okay. The power. Okay. Chúng ta quên mất cái năng lượng hay là cái năng lực của trí tuệ và thiện pháp. I told some friends at breakfast that one morning here, I was feeling quite ill. But when I started talking about the Dharma and forgetting about myself and my problems, no problem at all. Tôi cũng có chia sẻ với một bạn rằng là trong thời gian ở đây có một buổi sáng thì tôi cảm thấy không được khỏe, nhưng mà ngay khi bắt đầu nói chuyện về các thực tại thì khi đấy tôi quên hoàn toàn quên mất mình và các vấn đề của mình, và lúc đó sẽ chẳng thấy có vấn đề gì nữa cả. When we're thinking with worry, which is so common for all of us, it's just thinking about oneself and one's own problems. Khi chúng ta nghĩ về tương lai và với những cái vấn đề thì khi đó cái điểm tập trung đó là bản thân mình, và khi mà mình cứ chỉ nghĩ về bản thân thì khi đó sẽ có đủ loại vấn đề. But it's very natural and it's conditioned that way. Tuy nhiên bản thân điều đó nó cũng là tự nhiên, bởi vì đã có duyên cho sự sinh khởi của những suy nghĩ như thế. And like we've said many times, no one likes dosa, whether it's anger or worry or fear. And the dosa about the dosa, the guilt about the feeling worried, just aggravates the problem. Như là chúng ta đã nói, chúng ta không ai thích sân, không ai thích những cái trạng thái khó chịu, bực bội. Nhưng mà như vậy thì là nếu lại không thích những cái đó thì lại thêm một cái vấn đề nữa. Tức là nó bản thân nó đã là vấn đề, nhưng mà lại khó chịu, bực bội và không muốn có nó thì lại thêm một cái vấn đề nữa. The anger about the anger, or the anger about disturbing others, it's all the story about clinging to oneself, who one would like so much to be kind and peaceful and calm, but most of the day it's not like that. Sân về việc làm phiền người khác, hay là sân vì mình đã sân, tất cả những cái sự bực bội đó thì nó đều liên quan đến cái ý niệm về bản thân mình, mong muốn mình là một người từ tâm, một người vui vẻ, một người dễ chịu với những người khác. So whatever arises is just a passing dharma. Bất cứ cái gì sinh khởi chỉ là pháp thoảng qua do duyên sinh mà thôi. And just one point to what you were saying, you were talking about letting go and doing nothing. So my question to you is, who can let go? Who can do nothing? Vâng, có thêm một điểm nữa liên quan đến những gì chị nói là vậy bây giờ cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên và mình không làm gì cả, thì cái mình để mọi thứ diễn ra tự nhiên và mình không làm gì cả này là gì ạ? Dạ con xin thưa là bây giờ hãy để cho các pháp diễn ra một cách tự nhiên, theo duyên và để cho năng lực của tâm dẫn dắt. Tức là không có cái bình nào cả, đúng không ạ? Hay là cứ để, tức cái là để cái chủ thể mà để mọi thứ đó thì có cái chủ thể nào không ạ? Bây giờ là không còn cái chủ thể nào nữa. Ví dụ như ngày xưa mà con mà chưa đi học pháp thì rảnh rỗi con hay ngồi xem phim. Thế nhưng mà bây giờ thì con không xem phim nữa, mà mặc dù phim rất là hay nhưng mà con thấy là nó vẫn có một cái gì đấy, nó nhạt nhẽo, thì con thấy con nghe pháp thì con thấy nó đậm đà hơn. Đấy, tức là theo cái tức là bây giờ là nếu như mà con nghĩ là bây giờ là hãy để cho mọi thứ nó cứ diễn ra một cách tự nhiên và để cho cái năng lực trí tuệ của tâm nó dẫn dắt mình, thế thì ạ. So I think now it just let everything naturally as its way and just led by the citta. But before I studying Dhamma, I used to watch movie, but now I don't do it anymore because I find movies very boring sometimes, and listening to Dhamma is more useful. The reason in brief why I asked is if one has an idea of I should do something, or if one has the idea I shouldn't do anything, it's still the idea of self that does something or does nothing. Lý do tôi hỏi câu đó là bởi vì nếu như một mình có một cái ý nghĩ là trước đây mình cần phải làm một cái gì đó, xong bây giờ thì nghĩ rằng là bây giờ mình không nên làm gì cả, thì cái đó vẫn cả hai trường hợp vẫn là một cái ý niệm về tự ngã. If one has the idea as a householder that one shouldn't go to the movie, then this would be the wrong idea. If one is not interested to go to see a movie, that's fine. But if one has the idea that one should just stay at home all day listening to Dhamma and shouldn't go to the movie, this is the wrong way. Nếu như với một người chẳng hạn như là người tại gia mà nghĩ rằng là mình không nên xem phim mà mình nên nghe pháp, thì điều ấy rất là dễ là một cái ý niệm sai lầm. Nếu như mình tự nhiên, tức là mình không còn tâm quan tâm đến phim nữa mà mình không xem thì là bình thường. Nhưng mà nếu như mình nghĩ rằng là cần phải không được xem phim mà nên là nghe pháp thì tốt hơn, thì khi đấy lại dễ là một cái ý niệm về một cái điều phải làm. Because one's setting a rule again and forgetting that seeing is seeing no matter here or in the cinema or any time. So the understanding of conditioned dharmas has to be so very natural. Bởi vì khi đó ta lại đã tự đặt ra cho mình một cái công thức hay là một cái quy tắc. Còn trên thực tế thì kể cả trong lúc xem phim hay là lúc nghe pháp thì vẫn có cái thấy, vẫn có cái nghe. Sometimes I travel a lot, we travel a lot on by plane, and sometimes I may start listening to some dharma, but then after 5 minutes I turn on a movie to watch, and then I may go back to listening to Dhamma. Whatever arises, whatever reality is by conditions. No need to set any rule. Chúng tôi thường đi bằng máy bay rất là nhiều, và trong những cái chuyến trong cái chuyến đi bằng máy bay đó thì có những lúc tôi đang mở băng ra để nghe pháp, nhưng mà 5 phút sau có khi tôi lại bỏ cái băng đó và lại mở phim ra để xem, xong rồi lại một lúc lại tắt phim đi và rồi lại nghe pháp, và tất cả mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên. Let understanding work its way rather than setting rules. Trí tuệ nó tự sẽ làm cái công việc của nó, chứ mình không cần phải đặt ra những cái quy tắc hay là những công thức nào cả. Chào vâng, xin chào tất cả các quý vị ạ. Con có một câu hỏi mà buổi đầu pháp đàn con nói là nói về con đường tứ niệm xứ, thì cho con hỏi tứ niệm xứ là gì và con đường tứ niệm xứ dẫn dắt ta được đạt được những kết quả gì? Dạ, cảm ơn ạ. Since the first sessions we did talk about Satipatthana, so can I ask what is Satipatthana and what is the result of the way of Satipatthana? Where does that lead to? Where does it lead to? What is this and where does it lead to? Satipatthana is simply the development of sati, meaning awareness or mindfulness of a presently arising reality. Trong tiếng vị Pali thì từ tứ niệm xứ là Satipatthana. Sati có nghĩa là chánh niệm. Và ở đây là nói đến sự phát triển về chánh niệm, về các thực tại đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện giờ. And it actually means sati and panya. Panya is understanding, both arising together. Mặc dù là từ niệm, tức là chánh niệm được nhắc tới, nhưng mà thực chất là nó chỉ đến cả trí tuệ. Ở đây là nói đến chánh niệm và trí tuệ sinh khởi cùng nhau. And just to explain a bit further, when I say it's the development, it just means it's the arising of awareness and understanding. It's not doing something in order for them to arise, it's the actual arising of awareness and understanding. Và tôi muốn giải thích dạng kỹ càng hơn một chút. Tức là khi mà nói đến sự phát triển tứ niệm xứ thì không có nghĩa là một ai đấy làm một cái gì đấy, mà đó là nói đến sự sinh khởi của chánh niệm và trí tuệ khi chúng có đủ duyên sinh khởi và lấy một cái đối tượng là pháp chân đế. Dạ vâng, thế cho xin hỏi làm cách nào để có được chánh niệm ạ? Ví dụ như một người phàm phu, cho một ví dụ nhé, hai người đang sân, một người mà chưa được học về pháp, cả hai người chưa được về học về giáo lý của Đức Phật, nhưng mà khi họ đang có cơn sân thì làm cách nào để cho họ nhận biết được là phải có chánh niệm? So how to have sati? For example, where two old people are very angry and they doesn't know about dhamma, so how to let them have sati in such case? Well, sati arises by conditions, so we can ask what are the conditions for the arising of sati and panya. Như là chúng tôi đã nói là chánh niệm và trí tuệ nên sinh khởi do duyên của chúng, cho nên cái câu phù hợp ở đây, câu hỏi phù hợp mà đặt ra đó phải là đâu là những duyên cho sự sinh khởi của chánh niệm. This is different from asking how we have sati, because that implies some method to be followed. Nó khác với cả cái việc như là anh đặt câu hỏi là làm thế nào để có chánh niệm, bởi vì khi đặt cái câu hỏi đó nó đã hàm ý là có một cái phương pháp nào hay là chánh niệm có thể được tạo ra. I hope that distinction is clear to you. Tôi hy vọng là anh đã phân biệt được sự khác biệt giữa hai cái đó. Một bên là chánh niệm sinh khởi do duyên và một cái là chánh niệm do một con người tạo ra. And the conditions for the arising of sati and panya are the hearing of the Buddha's explanation of how things are in reality. Và cái duyên cho sự sinh khởi của chánh niệm đó là việc đã được nghe pháp của Đức Phật giải thích về các pháp chân đế đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện giờ. But not just hearing, of course. That explanation has to be understood as it truly is. So that is something that requires careful consideration. Over a long period of time. Và không phải chỉ đơn thuần là nghe mà đòi hỏi phải có cái sự suy xét và hiểu đúng về những gì được nghe, và điều ấy đòi hỏi phải có một cái sự suy xét cẩn thận và kỹ lưỡng về những gì được nghe qua một quãng thời gian dài. And the Buddha described the reality of the present moment in many different ways. Và Đức Phật đã thuyết về các thực tại xuất hiện trong khoảnh khắc hiện giờ theo nhiều cách khác nhau. For some people who lived at that time, they didn't have to hear all about all the different ways. But for us in this day and age, we need to hear as much as we possibly can. Những người sinh ra ở thời Đức Phật do tích lũy của trí tuệ trong quá khứ nên có những người không cần phải nghe tất cả những cái cách giải thích hay là thuyết khác nhau về thực tại, nhưng mà với chúng ta thì khác, chúng ta ở trong một cái thời kỳ mà tích lũy trí tuệ nó ít hơn nên là chúng ta cần phải nghe về nhiều cái cách thức khác nhau nói về thực tại nhiều nhất có thể. And when I mentioned considering carefully what we've heard, That means considering it, but without any expectation that sati is going to arise at any particular time. Và như là những gì mà tôi đã nói đó là khi mà nghe những cái điều mà được giải thích về chánh niệm với cả đối tượng của chánh niệm thì không phải có nghĩa là mong để mong đợi là chánh niệm sẽ sinh khởi ở một cái thời điểm cụ thể nào đó. Or without an idea of directing awareness to take any particular object. Và không nên có cái ý niệm là hướng dẫn chánh niệm hay là chỉ đạo chánh niệm để nó lấy một số đối tượng cụ thể. And one of the most important things to hear about and consider is what can be the object of awareness and understanding. So in other words, awareness and understanding of what? Cái điều quan trọng đó là cần phải hiểu là chánh niệm nó hay biết về những đối tượng nào, đâu là đối tượng của chánh niệm và trí tuệ. And so as you mentioned, it's the path of satipatthana, not samadhipatthana. It's not the path of concentration, but of sati and sampajanya. This is sati and right understanding. Như là bạn đã nói, đây là con đường tứ niệm xứ, nó không phải là định niệm xứ, tứ định xứ, bởi vì đó là con đường của chánh niệm cùng trí tuệ, như là vẫn chúng ta vẫn nghe chánh niệm tỉnh giác. And it leads eventually to the eradication of unwholesome states and eventually to enlightenment. Và đó là con đường dẫn tới sự tận diệt phiền não và giác ngộ. But it's a very very long path, as Nina mentioned the other day, many many lifetimes. Nhưng mà đó là một cái con đường rất là dài, cần phải đến rất rất rất nhiều kiếp. And the beginning is now, the beginning of wise considering about the realities of life, which we have agreed can only be at the present moment. Và cái sự khởi đầu của nó là bây giờ ở khoảnh khắc này, là cái hiểu đúng về những gì, những cái pháp đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện giờ. Becoming familiar with and getting used to what life really is at this moment, what reality really is now that can be known, is the way that that understanding can develop. Chúng ta dần làm quen và hiểu hơn với cái là cuộc sống ở trong khoảnh khắc hiện giờ và bản chất của cái đang xuất hiện hay là cái mà ta gọi là cuộc sống trong khoảnh khắc này là gì, và bằng cách ấy thì chánh niệm cùng với trí tuệ hay là hiểu biết đúng được phát triển. And when that understanding grows and develops and becomes really firm, so firm there's no thought about following any practice, no question about how can I or what is the method, only then can that correct intellectual understanding like now condition the direct understanding, and this is satipatthana. Và chỉ khi nào hiểu biết ở mức độ tư duy đó trở nên rất là vững vàng và kiên cố, đến mức không còn có những cái sự hoài nghi hay là băn khoăn về việc làm như thế nào để có chánh niệm hay là cần phải chánh niệm về cái gì vân vân, thì khi đó cái sự hiểu biết vững vàng đó nó mới là cái dục, là duyên để cần thiết cho sự sinh khởi của chánh niệm trực tiếp về thực tại. Và khi mà có sự sinh khởi của chánh niệm trực tiếp về thực tại thì đó chính là tứ niệm xứ. And the objects of that awareness and understanding are exactly the realities we've been talking about these few days, the present moment reality. Seeing, hearing, worry, thinking, no matter it's about the future or whatever, anger, these are dhammas that can be understood at this moment. Và đối tượng của tứ niệm xứ nó chính là những gì mà chúng ta đã thảo luận từ mấy ngày nay và cũng là những gì đang diễn ra ở khoảnh khắc này. Đó là cái thấy, là cái nghe, là âm thanh, là suy nghĩ, là sân, là sự dính mắc, vân vân, bất cứ cái gì sinh khởi và xuất hiện đều có thể là đối tượng của tứ niệm xứ. So this is why we've emphasized so much that there has to be the clear and firm understanding of what is reality and what is concept or an idea, because it has to be the understanding of these realities in daily life, and one has to hear and consider a lot about them before there can be any satipatthana. Chính vì vậy chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng cần phải có cái sự phân biệt được rõ ràng đâu là các khái niệm và đâu là các thực tại, bởi vì chỉ khi nào có được cái hiểu biết rõ ràng về đâu là khái niệm và đâu là thực tại, và có cái hiểu rõ ràng về bản chất vô ngã của chúng, thì khi đó mới có thể có cơ hội cho sự sinh khởi chánh niệm trực tiếp về các thực tại ấy. Question for you: can anyone have sati? Câu hỏi đặt ra cho anh là liệu ai đó có thể có chánh niệm không ạ? Dạ, thưa quý vị, là có thể rất là nhiều người không có chánh niệm, chẳng hạn như những người chưa bao giờ từng nghe pháp, chưa bao giờ từng học pháp, thì làm sao họ hiểu được để nhận thấy biết? Có ai, có một người nào đó có chánh niệm không ạ? Chắc chắn là nếu có người nào có chánh niệm, chỉ có người đã từng học pháp và nghe pháp, còn những người đời thường thì không bao giờ có được chánh niệm đấy. Nhưng mà người ta muốn hỏi chánh niệm là gì và để làm gì, đấy mới là một vấn đề. He says those who have studied Dhamma can have sati, but those who do not study Dhamma cannot have sati. If I ask the question to some of our friends who've been coming quite more often, their answer will be very short, just one word, and that word will be no, because no one can have sati. It doesn't belong to anyone at all. Nếu như tôi đặt cái câu hỏi này cho một người đạo hữu khác mà đã nghe pháp lâu hơn, thì cái câu trả lời của người đó sẽ ngắn gọn hơn rất là nhiều. Đó là không, bởi vì không có một cái con người nào, tức là không có một cái tự ngã nào sở hữu chánh niệm cả. Chánh niệm không phải là của một con người nào cả. There is no one here, no one there, no one to have sati. It's a mental factor that arises by conditions and falls away immediately. It doesn't belong to anyone. Nó không thuộc về một con người nào cả, bởi vì cái gọi là con người đó nó không thực sự tồn tại. Chánh niệm cũng như tất cả các pháp khác, nó đều sinh khởi do duyên và diệt đi, nó không tồn tại đâu. If one asks how to have sati, it's like there is still the idea I can have sati, how can I have more sati in future, but no one can have sati. Khi ta đặt câu hỏi là làm như thế nào để có chánh niệm, thì dường như là có một cái ý niệm về một con người ở đó, như là tôi có chánh niệm và làm như thế nào để tôi có thêm chánh niệm trong tương lai, nhưng mà thực chất thì cái mà gọi là tôi đó nó không tồn tại. Can you see now? Hiện giờ anh có thấy được không ạ? Anh có đang có thấy không ạ? Dạ, vẫn đang thấy tất cả mọi người ở đây. Yes, I'm seeing everybody here. Is it you who sees? Có phải là anh đang thấy không ạ? Vâng, đúng là tôi đang thấy. Yes, it's me. And can you explain who this you or this me is? Anh có thể giải thích cái mà anh gọi là tôi này là gì không ạ? Cái tôi này nó là một danh xưng thôi, trong một ngôn từ. It's just to address the me or I. No. Just for conventional use. So in reality, there is no. Were you here this morning? I think so. In reality, there are only namas and rupas. No I that exists in reality. Như vậy thì cái tôi này chỉ là danh xưng, có nghĩa là không có một cái con người thực sự nào ở đằng sau đó. Cái thực sự tồn tại chỉ là những cái danh và sắc sinh khởi và diệt đi. Vâng, đúng là cái một cái danh và sắc sinh khởi, nhưng mà nó chuyển qua âm thanh để mà nhận biết. Còn muốn để cho được nhận biết được ấy, thì chúng ta phải làm cách nào để cho nhận biết được khi một người mà vẫn còn là phàm phu. So actually, is it true that it's just seeing which sees, not I who sees? Như vậy thì nếu mà nói một cách chính xác thì là chỉ là cái thấy, thấy thôi chứ không phải là một con người nào thấy. Tức là không biết anh có mặt ở đây trong mấy buổi pháp đàm vừa rồi không ạ? Dạ, thưa là con có. Vâng, thì anh đã được nghe trong suốt mấy buổi vừa rồi nói về các pháp sinh khởi, rằng tất cả các pháp sinh khởi đều do duyên, không do một cái tự ngã nào tạo ra, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Và chánh niệm cũng là một pháp, đúng không ạ? Cái đấy thì cũng có thể cho là đúng, nhưng mà con vẫn còn hoài nghi. Nếu không có chánh niệm thì làm sao mà nhận thấy biết được? Tức là anh hoài nghi là chánh niệm là pháp hay không? So he's still confused whether sati is dhamma. Is sati real? Mà cái điều muốn hỏi rõ ràng là chánh niệm là gì để mới nhận thấy biết mọi sự vật được và để mà cho nó nhận thấy biết được cái sự sinh diệt. Does he still want to find the answer to the questions, what is sati, so as to aware about all the dhamma? So sati is the reality which is aware. In this case, we're talking about aware of reality. But if we don't know what is reality and what is concept, this sati can never arise. So this is why we have to know what is real and what is concept. Chánh niệm nó là cái thực tại hay là cái pháp, nó làm cái công việc hay biết không phải theo cái nghĩa thông thường mà là hay biết một cách thiện lành và hay biết về đúng bản chất của pháp. Vì vậy nên nếu như chúng ta không có cái hiểu biết rằng là đối tượng của chánh niệm là gì thì sẽ không thể có sự sinh khởi của chánh niệm. For example, if there is the idea that there can be awareness of sitting or awareness of flowers, then it's impossible to understand what the characteristic of sati, of satipatthana is. Chính vì vậy, nếu như vẫn còn cho rằng có thể có chánh niệm về cái oai nghi ngồi hay là chánh niệm về bông hoa, thì khi đó sẽ không thể có sự phát triển của tứ niệm xứ. So we have to understand that sati is a dhamma, the dhamma which is aware of the reality. It's not anyone who has sati, just like seeing is a dhamma that can be the object of sati, not anyone who sees. Chính vì vậy nên cần phải hiểu rằng là chánh niệm nó là một pháp, nó cũng giống như là các pháp khác sinh khởi như là cái thấy hay là cái nghe. Cái khi nói rằng là cái thấy thì không phải là tôi thấy mà chỉ là cái thấy thấy, thì cũng tương tự như vậy, bản thân chánh niệm nó cũng chỉ là một pháp có cái tính chất riêng của nó, mà nó sinh khởi, nó hay biết, nó đảm nhận cái chức năng của nó. At that moment of awareness, the sati is not forgetful of that reality which is experienced. Cái lúc mà chánh niệm sinh khởi thì nó hay biết hay là nó không quên về thực tại đang xuất hiện. But it can only arise with right understanding of that reality. So the understanding of what is real at that moment is essential for that awareness to arise. Chánh niệm về các thực tại thì nó chỉ có thể sinh khởi song song với hiểu biết đúng về các thực tại đó. Như vậy thì cái hiểu biết đúng về mặt tư duy về các thực tại đó là thiết yếu để có sự sinh khởi của chánh niệm. Cho con hỏi câu nữa, một danh sắc ngũ uẩn, họ có một cái tâm tái tục là tâm tham sân si tà kiến đầy đủ. Vậy nhưng khi họ chuyển kiếp trở thành một giai đoạn của một con người thì họ có sự nhận biết về sự chánh niệm hay không? Anh có thể nói rõ hơn câu hỏi không ạ? Cho con nói rõ lại là một danh sắc ngũ uẩn có một tâm tái tục tham sân si nghi mạng tà kiến bao phủ, khi họ được chuyển kiếp làm người thì họ có chánh niệm hay không? Thực ra bởi vì là cái câu hỏi của anh nó đã có rất là nhiều cái điểm mà bản thân cái cách trình bày đơn giản hơn. Nếu mà nói về con người thì chị không đồng tình, thì chị nói đều là duyên sinh. Thì bây giờ cái duyên sinh đấy gọi là ngũ uẩn, danh và sắc kết hợp lại thành ngũ uẩn. Vì thế khi một ngũ uẩn đã hết thọ mạng thì họ sẽ có một tâm tái tục đi tái sinh. Thì ý muốn hỏi là trong tâm tái tái tục tái sinh họ còn có phiền não rất là nhiều, là tham sân si nghi mạng tà kiến. Thì khi họ chuyển kiếp làm người thì họ còn chánh niệm, họ có chánh niệm hay không, họ có chánh niệm hay không? Tức là người đó, ý của anh nói là trong trường hợp mà những cái phiền não đó vẫn chưa được tận diệt thì khi mà tái sinh làm người thì có thể có chánh niệm hay không, đúng không ạ? So if a person was reborn but with own defilements, whether can that person had sati in the next life? With defilements and kilesas on the as lobha, dosa, etc. And those defilements was not eradicated. So whether that person had sati in next life? Earlier you asked, what does the development of awareness lead to? Where does it lead? Vừa nãy thì anh có, lúc đầu anh có đặt câu hỏi là tứ niệm xứ nó sẽ dẫn tới cái gì? Nó sẽ dẫn tới đâu? And the answer is it leads to enlightenment at the very end, at the very culmination. It leads to enlightenment. Và câu trả lời là cái điểm cuối cùng của tứ niệm xứ đó là sự giác ngộ. And on the way to enlightenment, it eradicates stage by stage all the kilesas. Và trên con đường đi tới cái sự giác ngộ tối thượng thì nó sẽ tận diệt các cái phiền não ngủ ngầm theo từng giai đoạn. So obviously this means that it begins before the kilesas have been eradicated. Điều ấy có nghĩa rằng là đã phải có chánh niệm sinh khởi trước khi mà các phiền não được tận diệt. And we've discussed many times in this session how the conventional situation and the whether the mind state is wholesome or unwholesome at the present moment doesn't matter. Awareness can arise at any time and be aware of any object, including unwholesome mental states. Và như là chúng ta đã nói, bất kể cái tình huống hiện tại là gì, hay là cái trạng thái tâm ở cái khoảnh khắc hiện tại là gì, thiện hay là bất thiện, thì chánh niệm có thể lấy bất cứ thứ gì là đối tượng. And we've discussed how, although many people think there has to be a certain level of calm or wholesomeness before that development can begin, this is not in fact the case. But we've discussed how, although many people have the idea that there needs to be a certain level of calm or kusala before development of satipatthana can begin, this is not in fact the case. Okay. Nhiều người thì tưởng rằng là trước khi có sự phát triển của tứ niệm xứ thì phải có những cái mức độ an tịnh, hay là kiểu yên tâm nó được trầm lắng hay là được tĩnh lặng, nhưng mà thực chất thì không phải là như vậy. This life we've been born here, it's a result of kusala karma, and there must be wholesome roots. Otherwise, we wouldn't be here listening to the Dharma. Ở trong cái kiếp sống này, chúng ta là những con người, và để được tái sinh làm con người thì chắc chắn là cái thức tái tục nó sẽ phải đi kèm với những nhân thiện, nhân tịnh hảo. So even though the birth was with wholesome roots, still none of the defilements have been eradicated, as we discussed this morning. They lie dormant with each citta, and they are ready to condition the arising of all kinds of unwholesomeness such as the anger you mentioned. Mặc dù là thức tái tục tái sinh ở cõi người thì phải sinh kèm với những đa phần với những nhân tịnh hảo, nhưng mà bởi vì những cái tích lũy về phiền não vẫn chưa được tận diệt, cho nên chúng vẫn nằm ở trong lớp ngủ ngầm, và khi có cái duyên thì chúng sẽ sinh khởi. So even though, but even so, with the defilements arising throughout the day, like even now, moments of countless moments of attachment, aversion, and ignorance all the time, even so, understanding can develop, and it can develop to the degree of satipatthana and eventually to the eradication of defilements. Not this lifetime, but eventually through this accumulation of right understanding we talked about this morning. Tuy nhiên, dù là phiền não vẫn còn sinh khởi ở trong cái kiếp hiện tại, nhưng mà chúng trí tuệ và chánh niệm vẫn có thể phát triển, và những cái phiền não đấy có thể là đối tượng của chánh niệm cũng như là tất cả những cái thực tại khác trong cuộc sống. Và chính nhờ những cái khoảnh khắc mà các pháp chân đế hay là các thực tại này được hay biết, tức là được chánh niệm và hiểu đúng về nó, mà dần dần cuối cùng thì sẽ có sự tận diệt hoàn toàn các phiền não và đi tới sự giác ngộ. Nhưng mà cái điều đó thì cần đòi hỏi rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên, từng chút có cái hiểu biết và chánh niệm về các pháp chân đế trong khoảnh khắc hiện tại thì nó cũng được tích lũy và nó sẽ trở nên dần dần mạnh mẽ để đi tới cái mức độ cuối cùng mà vừa nói đến. Without getting too sidetracked, birth in an animal realm or ghost realm or hell realm is the result of akusala karma, and the birth is with no wholesome roots. Không muốn đi quá xa chủ đề, tôi chỉ muốn nói thêm là khi tái sinh ở những cái cõi thấp như là cõi súc sinh thì ở những cõi đó thì nhân chúng tức là không có nhân sinh kèm, và những cái nhân tức là không có những cái nhân thiện sinh kèm như là trường hợp của cõi người. Some little kusala may arise during those lives, but no opportunity in an animal realm to develop understanding, to develop satipatthana. Có thể là ở trong cái kiếp sống là một con vật chẳng hạn thì vẫn có thể có những cái sự sinh khởi của tâm thiện, nhưng mà khi sinh khởi làm thú thì rất là không có cái duyên cho sự phát triển của trí tuệ. So even though panya may have been, right understanding may have been accumulated from previous lives, it just lies dormant in the citta during that lifetime, but in the following birth, which may be in a human realm, it can condition understanding to arise again. Mặc dù là có thể có đã có sự tích lũy về trí tuệ, nhưng mà nếu như một người tái sinh ở cõi súc sinh chẳng hạn thì ở cái cõi đó sẽ không có cơ hội phát triển trí tuệ, mà trí tuệ đã được tích lũy nó sẽ ở dưới dạng ngủ ngầm, và đến khi mà có cơ hội được tái sinh ở những cõi thuận lợi cho sự phát triển trí tuệ thì nó sẽ lại tiếp tục được vun bồi. And this is like we said, there may be no conditions for anger to arise for a very long time living in a peaceful, quiet place. But if that tendency hasn't been eradicated, sooner or later it will be conditioned to arise again. If not in this life, then next life. So it's just like a temporary holiday, but it's not actually any path leading to the eradication of that tendency. Và như chúng ta cũng đã nói, chẳng hạn như ai đó có thể ở trong một cái môi trường mà nơi đó sẽ ít cơ hội cho sân sinh khởi và có vẻ dường như là không có sân nào sinh khởi. Thế nhưng mà khi cái môi trường đó nó chấm dứt thì khi đó lại có sự sinh khởi của sân, dù là có thể trong cả một, có thể là sang kiếp sau, nhưng mà vấn đề là chừng nào mà cái phiền não ngủ ngầm nó chưa được tận diệt thì khi có duyên thì tất cả những cái phiền não nó sẽ đều sinh khởi. Usually when we're concerned about nibbana or the eradication of defilements, it's like Nina's examples about worrying or being concerned about the future, we forget that actually it's just thinking now. So thinking about oneself, thinking about how I would like to be without defilements. So understanding at the present moment is always about the reality which appears now. And at that moment, there is awareness of it. And understanding can understand that characteristic of sati. Cũng giống như là cái ví dụ vừa nãy bà Nina có đưa ra, thì khi mà chúng ta lo lắng về tương lai, hay là những cái lúc mình bận tâm về Niết Bàn, hay là về việc làm thế nào để bớt phiền não, thì những cái khoảnh khắc đó không có cái hiểu về cái đang xuất hiện ở trong cái khoảnh khắc hiện tại, nhưng mà chính kể cả những cái suy nghĩ ở cái thời điểm đó, đến lượt nó cũng có thể trở thành đối tượng của chánh niệm. Và khi chánh niệm sinh khởi thì trí tuệ đã phát triển sẽ có thể hiểu được đặc tính của chánh niệm là gì. If no understanding is developed, the characteristic of sati can never be known, however much we talk about it. Để có thể hiểu được đặc tính của chánh niệm thì cần phải có sự phát triển hiểu biết, phải có cái những cái hiểu biết vững vàng một mức độ nhất định. Nếu như chưa có cái hiểu biết vững vàng một nhất độ mức độ nhất định thì sẽ không bao giờ hiểu được tính chất của chánh niệm. Dạ, có một câu hỏi của bạn Thủy đang nghe ở trên Zoom ạ. Thưa các thầy, cho con hỏi sự khác nhau giữa thu thúc lục căn và như lý tác ý về mặt bản chất. Con cảm ơn ạ. So this is a question from one is listening online. It's about can you tell the difference between guarding the sense and yoniso manasikara? Thank you very much. In brief, the function of sati is to guard, because when sati arises, no kilesa, no defilements arises. So at a moment of sati, the sense is guarded. Vừa rồi thì câu hỏi có liên quan đến thu thúc lục căn, hay còn một nói một cách khác là phòng hộ các căn. Thì chức năng của chánh niệm khi nó sinh khởi là nó phòng hộ. Thời điểm có chánh niệm sinh khởi không có cái sự xâm nhập của bất thiện. If one tries to guard or tries to block a sense, this would be the wrong sati, the wrong path. Như vậy là chánh niệm sinh khởi thì tự nó đã làm cái chức năng đó. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng là thu thúc lục căn có nghĩa là đóng một cái căn nào đó, hay là cố kiểm soát những cái gì diễn ra, thì khi đó lại là phi đạo. So the guarding particularly refers to the function of sati. When it is aware, it guards. It guards from any unwholesomeness arising. Cái từ phòng hộ ở đây thực chất là nó chỉ tới chức năng của chánh niệm. Khi mà chánh niệm sinh khởi thì nó phòng hộ các căn, không cho sự xâm nhập của bất thiện ở cái thời điểm đó. Yoniso manasikara refers to wise attention. Manasikara is the chaitasika which arises at each moment and attends to the object. Còn như lý tác ý, tiếng Pali là yoniso manasikara, thì đang nói đến tâm sở tác ý, hay là manasikara là một trong bảy biến hành tâm sở sinh kèm với tất cả các tâm. When kusala chittas arise, there must be kusala manasikara, there must be sati, and often in the text when yoniso manasikara is referred to, Panya is also there, right understanding is also there at that moment. Khi có tâm thiện sinh khởi thì lúc đó manasikara hay là tác ý nó mang tính chất của thiện, và ở thời điểm đó cũng có chánh niệm. Tuy nhiên khi nói đến như lý tác ý thì ở trong kinh thì thường là để chỉ đến những cái khoảnh khắc có mặt cả trí tuệ nữa. But actually when any kusala chittas arise, there is yoniso manasikara. Như vậy thì nếu mà một cách nói rộng thì ở bất cứ khoảnh khắc nào của thiện pháp thì đều có như lý tác ý. And when any akusala cittas arise, there is ayoniso manasikara, unwise attention. Và ở bất cứ khi nào có tâm bất thiện sinh khởi, thì khi đó có phi như lý tác ý. If the listener was here, I would ask if anyone can attend or not attend. And of course, the answer, as we all know now, is no. So we're just talking about conditioned dharmas, not anyone who can guard, not anyone who can attend wisely or unwisely. Nếu như người hỏi có mặt ở đây thì tôi sẽ đặt câu hỏi cho người đó là liệu có một con người nào làm công việc tác ý hay không? Và đương nhiên câu trả lời là không, không có một con người nào làm công việc tác ý, cũng như không có con người nào làm công việc phòng hộ, mà những pháp đó sinh khởi do duyên khi những cái điều kiện phù hợp, những cái duyên đầy đủ có mặt. We're just talking about dharmas such as sati and manasikara and panya, which arise by conditions, perform their functions and fall away, not in anyone's control. Như vậy chúng ta nói về các pháp và chân đế, các thực tại như là tác ý hay là chánh niệm hay là trí tuệ, chúng đều là những thực tại sinh khởi và diệt đi do duyên của chúng, chứ không phải do một tự ngã nào kiểm soát hay tác động vào cả. I find it very helpful to think of sati as being not forgetful of what is wholesome. Tôi thấy rằng là việc suy xét về chánh niệm là một thực tại không quên hay là nhớ về cái là thiện rất là hữu ích. There is sati of different levels of dana, of sila, of bhavana, mental development. Chánh niệm có thể ở những mức độ khác nhau, chánh niệm với bố thí, chánh niệm với trì giới và chánh niệm với phát triển tâm trí. For example, sati of dana, there may be an opportunity to be generous, to give something away to someone else, but there is laziness, we don't think of it, we forget. There is forgetfulness. Ví dụ như trường hợp chánh niệm của bố thí, thì khi mà có những cái cơ hội cho sự bố thí, sự sẻ chia những gì mình có, nếu chánh niệm sinh khởi thì là nó nhớ đến thiện pháp để làm cái công việc bố thí đó, nhưng mà nếu không thì thường thì chúng ta sẽ lười nhác và quên mất cái thiện pháp cần phải làm khi có cơ hội. But then there may be conditions for sati to arise. So that is a condition for giving away things, being generous. Not I, but it is sati who remembers, who is non-forgetful. Tuy nhiên khi có duyên thì chánh niệm nó sinh khởi và khi ấy lại có thể có việc bố thí hay là cúng dường diễn ra, và việc bố thí hay là chánh niệm sinh khởi đó thì nó không phải là một con người nào cả mà là pháp do duyên sinh. And the same for sila, for all kinds of kusala, and then for vipassana, the level of vipassana, we talk about it at the moment. Và cũng tương tự như vậy với trường hợp của trì giới cũng như là các loại thiện pháp khác, tức là vai trò của chánh niệm là nó nhớ thiện pháp để cho cái cơ hội cho thiện pháp đó khi nó tới thì thiện pháp có thể sinh khởi, nó không quên về thiện pháp. Và cũng như vậy khi mà nói đến trường hợp của vipassana, we speak many times about the present reality which may be seeing or hearing or anger or attachment. Chúng ta đã nói đến nhiều về các thực tại như là cái thấy hay là cái nghe, suy nghĩ hay là sự dính mắc hay là sân. All these arise and fall away, but they are not known. Tất cả những cái thực tại này đều sinh khởi và diệt đi nhưng mà chúng không được biết. But sometimes sati may arise and not being forgetful of seeing now, that seeing is not seeing of people, which is thinking of people, it's not seeing. Nhưng mà đôi lúc thì chánh niệm có thể sinh khởi và nó có cái nhớ về cái thực tại hiện giờ với cái hiểu biết đúng rằng cái thấy hiện giờ nó không phải là tôi thấy và nó cũng không thấy con người hay là những từ đồ vật khác nhau mà chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. And we are angry or we are worried, there's a lot of dosa. And we have this forgetfulness of that they are just passing dhammas. Có những lúc thì chúng ta lo lắng, bất an hay là sân hận, nhưng mà cũng rất là dễ quên mất rằng đó chỉ là những pháp thoảng qua. But sometimes there are conditions for sati to arise, not because we make it arise, but sati arises and is non-forgetful of whatever appears is just a dhamma. Tuy nhiên có những lúc thì chánh niệm có thể sinh khởi và chúng ta không làm gì để nó sinh khởi, nhưng nó sinh khởi do có đủ duyên và khi ấy nó nhớ được về các cái pháp đó với hiểu biết rằng đó chỉ là những pháp thoảng qua. For instance, when there is anger, it is remembered that there is not my anger, but that it is a conditioned reality. It is a chetasika, but no need to name it, but its characteristic appears. Chẳng hạn như nó có thể nhớ được rằng khi có sự sân sinh khởi thì thực chất sân nó là vô ngã chứ không phải là sân của tôi, rằng nó chỉ là một tâm sở. Thực ra thì không cần phải gọi tên nó ra là một tâm sở, nhưng mà để chỉ ra rằng nó chỉ là một cái tính chất sinh khởi và tiến đi chứ không phải là một con người nào đó. At the moment that he arises, there can be also more understanding of that reality. They arise together, the factors of the Eightfold Path. Khi chánh niệm sinh khởi thì cũng có cùng với hiểu biết về thực tại đó. Và khi mà chánh niệm và hiểu biết đúng hay là trí tuệ cùng nhau kinh nghiệm một thực tại thì khi đó có cái chánh niệm của con đường bát chánh đạo. But it has to be remembered that it is not my sati and my panya, just realities arising because there was hearing of the Dhamma and considering a lot. And in that way, panya can develop. Nhưng nên nhớ rằng là chánh niệm và trí tuệ thì không phải là của tôi, mà nó là pháp do duyên sinh. Nó được duyên bởi việc đã được nghe về giáo pháp và có sự suy xét với hiểu biết đúng về những gì đã được nghe. And also just briefly, when sati arises, there are many other wholesome factors that arise with it. There may or may not be panya, but there must be equanimity, upekkha, we mentioned the other day. Chúng ta cũng cần phải nói thêm rằng là khi chánh niệm sinh khởi thì nó sinh khởi với nhiều pháp là thiện khác. Có thể nó sinh khởi với trí tuệ hoặc nó không sinh khởi với trí tuệ, nhưng mà luôn luôn có những cái tâm sở tịnh hảo khác sinh kèm với nó, ví dụ như là tâm sở quân bình mà bữa trước chúng ta đã nói. And there must be these six pairs of wholesome chetasikas we referred to this morning, such as the calmness of citta and the calmness of kaya, which means chetasikas. Cũng có những cái tâm sở như là sáu cặp tâm sở mà chúng ta đã nói đến sáng nay, như là tịnh thân, tịnh tâm, rồi là tâm chánh trực, thân chánh trực, vân vân. At that moment of wholesomeness, whether it's dana, sila, bhavana, the citta is calm, it's also light and pliable and wieldy, the opposite of when akusala arises. Ở khoảnh khắc của bố thí giữ giới hay là phát triển tâm trí thì khi đó tâm nó có cái tính chất nhẹ nhàng, thanh tịnh, an tịnh, và nó cũng mềm mại, nhu nhuyến, chứ nó không thô cứng như là những cái khoảnh khắc của tâm bất thiện. There's no laziness for kusala, and it's upright or straight to being kusala at that moment. Nó không bị lười nhác và nó cũng thẳng thắn, nó cũng không cong keo, nó thẳng thắn và chánh trực. So these chetasikas arise together with that wholesome citta, with sati, upeka, and so many other wholesome factors. Như vậy, chánh niệm thì sinh kèm với 18 biến hành tịnh hảo khác. Trong số đó thì có những cái thực tại mà như mình vừa kể đến, những cái tâm sở mà mình vừa kể đến. Just before the session, the Venerable asked me at the end to just give some very brief summary of the right way and the wrong way. So I would like to finish what I'm saying by just reminding everyone of the one-word summary Ajahn asked me to mention at the very beginning, and that was the word Dhamma. Vừa nãy trong lúc có trước giờ pháp đàn thì sư có gợi ý cho tôi là vào cuối buổi thì đưa ra một cái lời tóm tắt về con đường chánh đạo và con đường phi đạo, và tôi sẽ dừng cái buổi pháp đàn này với một cái câu, một cái từ rất là ngắn mà chính do Ajahn đã nói nhắn nhủ tới các bạn trước khi tôi tới đây, đó là từ pháp Dhamma. Everything we've been discussing for these last few days has been about Dhamma, reality. Tất cả những gì mà chúng ta đã thảo luận trong mấy ngày qua thì đều là về pháp Dhamma. And the purpose is for the understanding and awareness of Dhamma as anatta, not self. Và mục tiêu của những cái việc thảo luận đó là để hiểu về bản chất của pháp, đó là vô ngã. Not I who can see, not I who can hear, not I who can be aware, not I who can follow a practice. Không có một cái tự ngã nào có thể, không một tự ngã nào đang thấy, hay là không một tự ngã nào đang nghe, cũng như là không có một tự ngã nào đi theo một cái lối thực hành nào cả. So just remember, whatever arises in life is Dhamma, and it arises by conditions, not by any self who can do anything. Như vậy hãy nhớ rằng tất cả những gì sinh khởi xuất hiện trong cuộc sống thì đều chỉ là pháp, chứ không có một cái tự ngã hay một con người nào đó ở đằng sau làm một cái gì cả. This is the right way, and the wrong way is the following with the idea of utter, the idea I can do, I can practice, I can follow a method. Đó chính là con đường chánh đạo, và ngược lại với con đường chánh đạo đó là con đường phi đạo, mà ở đó được dẫn dắt bởi ý niệm về ngã, cho rằng là tôi có thể có chánh niệm, tôi theo một cái phương pháp thực hành, tôi có thể tập trung vào một đối tượng. Jonathan has a summary too. Four points to mention, but let me hasten to add that these are not steps, things to do, or stages. Tôi có một bốn cái điểm mà tôi muốn tóm tắt, nhưng mà tôi không muốn các bạn cho bốn cái điểm tôi tóm tắt này như là những cái tổng kết về những điều mà các bạn cần phải làm theo. And I'd like to adopt and adapt something that Sarah mentioned earlier this afternoon. Và tôi muốn gọi là nói phát triển ra từ cái ý mà cô Sarah đã nói trong buổi chiều hôm nay. Listen carefully, consider carefully while following your normal daily life. Hãy nghe, lắng nghe một cách kỹ càng cẩn thận, suy xét một cách kỹ càng cẩn thận trong khi sống cuộc sống bình thường của mình. Those are the first three points. The first one, listen carefully, means listen carefully to the word of the Buddha as he explained the present moment. Cái điểm đầu tiên, tức là điểm nghe một cách kỹ càng, tức là nghe giáo pháp và Đức Phật thuyết giảng về những pháp là thực trong cuộc sống một cách kỹ càng. Consider carefully means consider carefully the true meaning of what he said. Suy xét một cách kỹ càng có nghĩa là suy xét về cái ý nghĩa thực sự của những gì mà Đức Phật thuyết giảng. Because it cannot be properly understood without a lot of careful consideration. Bởi vì những lời dạy của Đức Phật không thể được hiểu một cách đúng đắn, dễ dàng, một cách dễ dàng nếu như không có sự suy xét một cách rất là cẩn thận và kỹ càng. And the third point, means that this can happen while one is going about one's normal daily life. It doesn't require any special situation. Và cái điểm thứ ba đó là tất cả những cái điều này thì đều diễn ra ở trong cái cuộc sống bình thường của mình, chứ không đòi hỏi một cái hoàn cảnh hay là một cái môi trường đặc biệt nào cả. And the fourth point which I would add to that is simply have confidence that awareness and understanding will follow when the time for its arising is right. Và cái điểm thứ tư đó là hãy có cái niềm tin rằng chánh niệm và trí tuệ sẽ được sinh khởi ở cái thời điểm mà chúng có đủ duyên. Don't have expectations, don't get impatient. Đừng mong đợi và hãy kham nhẫn. And don't worry if it doesn't seem to happen. Và cũng đừng lo lắng nếu như có vẻ như là chúng vẫn chưa sinh khởi. Because actually awareness can arise and be imperceptible. It's so weak that it's imperceptible, but still it may be arising and developing. Bởi vì lúc ban đầu thì chánh niệm nó rất là yếu ớt, hiểu khi hiểu biết yếu ớt thì chánh niệm cũng yếu ớt, cho nên là dường như là không nhận ra là có cái sự có mặt của chánh niệm. Thế nhưng mà điều ấy không có nghĩa là không có sự sinh khởi của chánh niệm. Đại chúng có còn ai muốn nói điều cuối cùng gì không ạ? Bây giờ đã hết giờ ạ. Dạ. Would you have anything to add? Any conclusions? So these four points I find very important myself. It's a good reminder for everybody. Tôi nghĩ rằng là bốn điểm mà bác John đã đưa ra đều tôi thấy rất là hữu ích và nó rất là cần thiết để tất cả mọi người đều ghi nhớ. So no matter we studied the Dhamma for many years or for a very short while, it's always good to listen and consider and think it has to be normal life and to have confidence, not to lose courage. That is important. So a little progress and then one may lose courage. But one should have confidence in all of the Buddha's words, little by little, little by little. Tất cả chúng ta dù là đã tìm hiểu giáo pháp từ lâu đã hay là mới bắt đầu tìm hiểu thì vẫn đều cần phải lắng nghe một cách rất là kỹ càng và suy xét một cách rất kỹ càng và cùng có một cái niềm tin ở cái con đường phát triển trí tuệ và không bị nản chí dù là chúng ta thấy con đường đó nó dài và lâu và khó khăn như thế nào đi nữa thì cũng giữ được cái niềm tin và không suy không bị thối lui hay là thối nản. I want to thank the audience too. So inspiring and their interest. It helps us all. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả hội chúng vì tất mối quan tâm đến giáo pháp của các bạn rất là làm tôi cảm kích. Có ai còn muốn nói gì không? Không thì mình sẽ kết thúc. Chị Bé Nu ạ. Bé Nu muốn nói gì ạ? I think the... Sau buổi pháp đàm, con có đôi lời muốn nhắn gửi đến mọi người ở đây. Like to have a few words after the Dhamma discussion. Dạ, kính thưa bà Nina, cô Sarah, ông Jonathan, cô Tâm Bạch cùng toàn thể pháp hội ở đây. Con rất hoan hỷ khi thấy các vị thầy, các ông bà, cô chú, anh chị từ khắp nơi về đây tham dự pháp đàm. Okay. Nina, Jonathan, Sarah and Stumbag. Firstly, I would like to say that I'm really happy to see all of you to be here and all everybody in the Dhamma discussion today. Vừa một chặng đường xa, mọi người đã đến để giúp chúng con tìm hiểu giáo pháp, từ ái lắng nghe những khúc mắc trong học tập, cảm thông và chia sẻ khi chúng con giải bày các vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Ân đức này thật quá đỗi là to lớn. You have come from very far away to come here and help us study Dharma, listening to us very patiently and sharing with us whatever problems we have in our life, and we are really grateful for this. Được chia sẻ về pháp chân đế, gặp gỡ và trao đổi về những vấn đề trong cuộc sống, được giúp đỡ lẫn nhau, được đề na cúng dường là những khoảnh khắc thật đẹp. Sharing about Paramattha Dharma, to meet and discuss about problems in life, helping each other and offering dana, they are such beautiful moments. Thật lợi ích khi nghe lời khuyên bảo nên hiểu rõ từng từ một khi ta nói về nó. Ta có thể đọc và thuộc nhiều lời kinh, nhưng có thể sự hiểu biết đó mang tính sách vở và nhiều khi đưa đến sự hiểu sai nếu không có sự hướng dẫn của các bậc thầy. It is useful to listen to advice to help us understand one by one word. We can read a lot from the suttas, but it's the understanding come like the book knowledge. Without the guidance from the teacher, is when we may misunderstand that. Khi được nghe giảng về các pháp đang hiện khởi mà các vị thầy đã dày công chia sẻ, hướng dẫn theo nhiều cách và nhiều mức độ khác nhau để giúp đỡ con rất nhiều. Các pháp Dhamma chỉ tồn tại một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi diệt đi hoàn toàn. Chúng sanh khởi do duyên, không có ai ở đó cả. Dù đây chỉ là hiểu biết ít ỏi và ở mức lý thuyết, nhưng nó cũng đã cho chúng con những bước đi đầu tiên trên con đường tầm đạo. When I listening to the sharing Dhamma that you have been teaching, and there's understanding with different levels, and it really helped me a lot, especially in studying the sutta. All the Dhammas even just exist in one moment, rise and fall away immediately. But even with very few knowledge about the theory, it helps a lot for us in the beginning of study Dhamma. Con thực sự xúc động khi nghe bà Nina chia sẻ rằng bà đã học và đàm luận về các pháp chân đế như cái thấy và đối tượng thị giác, cái nghe và âm thanh từ hơn 40 năm và đến bây giờ bà vẫn hoan hỷ khi nói về chúng. Bà là một tấm gương về mọi mặt cho chúng con noi theo để học hỏi. I really touched when I hearing sharing from Nina when she told that she has been listening to Dharma for 40 years. And still now, even see after many years listening, it's like in the hearing, like the beginning. So you are really such a good example for us, and really inspiring. Một lần nữa, cho con gửi lời tri ân sâu sắc đến Ajahn Suchin và các vị thầy, bà Nina, bà Sarah, ông Jonathan, cô Tâm Bạch, các cô chú trong Việt Nam Dharma Home và các anh chị bạn hữu đã đến đây tham dự buổi pháp đàm. And finally, I would like to say my deepest gratitude to Ajahn Suchin, Nina, and all of you have come and people from Vietnam Dharma Home who have sharing Dharma with us. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Thank you for those kind and very well chosen, thoughtful words. Cảm ơn về cái lời phát biểu rất là dễ thương và với những cái ngôn từ được lựa chọn rất là kỹ càng của con. Like Nina, I appreciate your very strong interest in the Dhamma, and we benefit also from having the opportunity to share the Dhamma with other people. Cũng như là Nina thì tôi rất là trân quý những cái mối quan tâm của các bạn tới giáo pháp, và việc chia sẻ pháp nó cũng là một cái cơ hội rất là tốt của chúng tôi. Có cơ hội để chia sẻ pháp nó cũng là một cái điều mang lại lợi ích cho bản thân chúng tôi. And we really appreciate Tom's help and amazing work in translating what we say, which is often all mixed up, or we forget to keep our points short, but somehow she manages to unravel it all and translate into Vietnamese. So we really appreciate her amazing work that she has done. Và cô Sarah cũng muốn cảm ơn cô Tâm đã dịch những cái lời chia sẻ của các quý vị ở đây. Mặc dù đôi lúc chúng tôi cũng nói khá là dài và quên mất là cần phải dừng lại cho người dịch, và đôi lúc có những cái điểm nó hơi khó để dịch, nhưng mà cô cũng đã cố gắng để làm tốt cái công việc này. Thank you so much. This time we don't have Achan. Everyone missed Achan. But I think that we are very grateful to have your very kind and patient and wise sharing of Dharma. And it really helped everyone a lot. So thank you. The gift of Dharma is the best gift. Vâng, xin cũng nói lời cuối cùng với cả các quý vị là lần này thì chúng ta không có may mắn để có được Achan cùng ở đây. Tuy nhiên thì với sự có mặt của ông bà Nina, ông Jonathan và cô Sarah thì chúng ta cũng đã được nghe những cái lời chia sẻ từ những cái vị đệ tử rất là lâu năm của Achan, và nhờ vậy thì tất cả chúng ta cũng đều đã có hiểu biết thêm về giáo pháp. Và vì vậy chúng tôi xin cảm ơn sâu sắc, bởi vì pháp bảo, pháp thí là cái loại bố thí cao thượng nhất. Xin cảm ơn. Sadhu. And you are the ones who continue to help Achan to help other people understand the Dharma. So bây giờ có mình có mấy món quà để tặng nữa. We just have some. Did the child do it all herself? I think she got help. Yeah. I think she got help. Yes, but very nice. Yeah. But she was glad to present. Cảm ơn bé Nu rất là nhiều về cái lời phát biểu của con. We have just some small gift from everyone to you to bring home. Có một vài món quà để gửi tặng cho các quý vị để mang về. Xin mời tất cả các quý vị chúng ta lên đây để chụp hình ạ. Mời chị Nga lên trước, xin một phút để mời chị Nga lên trước ạ. Chị Nga có lên đây một chút không ạ?